Tô Cẩm Bình nghiến răng nghiến lợi đáp trả, ngày mai xử lý, như vậy mà ả ta cũng nghĩ ra được. Hoàng thượng, đương nhiên là độ lượng không ai bằng, nhưng hiện giờ chuyện hậu cung đều do bản cung phụ trách, dù hoàng thượng có nhân hậu thì bản cung cũng phải trả lại công bằng cho mọi người trong hậu cung, cũng nhân tiện dùng chuyện này làm tấm gương cho mọi người, khiến mọi người hiểu được trong cung này cũng có quy củ rõ ràng, nếu ai phạm sai thì ắt sẽ bị phạt, tuyệt đối không có trường hợp ngoại lệ. Ả gằn từng chữ, không quên nhấn mạnh hai chữ quy củ. Một bên nói về tình, một bên nói về lý. Đến lúc này, hai người đã không còn phân biệt được cao thấp. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ nghe hai người chĩa mũi giáo vào nhau mà đấu võ mồm. Hoàng Quý Phi, Tô Cẩm Thu và Hữu Thừa Tướng hoàn toàn đứng ngoài cuộc, giống như chuyện sống chết của Tô Cẩm Bình hoàn toàn không liên quan đến bọn họ vậy. Chuyện này nên phạt hay nên tha? Câu hỏi này đang lẩn quẩn trong đầu của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Ngay lúc xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao ngạo vang lên từ ngoài cửa. Sự độ lượng của Đông Lăng Hoàng chỉ được như thế thôi sao? Tiếng nói này vang lên khiến cho Tô Cẩm Bình không khỏi cong môi lên, là giọng nói của người kia. Mấy ngày không gặp thế mà hắn lại đi cầu xin giúp nàng. Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa, một người đàn ông áo trắng chậm rãi bước vào, khoác trường bào màu trắng thuần khiết, nhìn hắn như tiên nhân trên trời, dung nhan tuyệt mỹ như tranh vẽ, sống mũi cao như hàm chứa khí chất của trời xanh. Đôi môi mỏng hơi mím lại, đôi mắt xám bạc như ánh trăng không có tiêu cự, lại đẹp như bầu trời đêm khiến cho người ta phải trầm lưng. Hắn vừa bước vào khiến trăm hoa đều mất hết sắc màu, ảm đạm hẳn. Người này giống như là bước ra từ trong bức họa, hoặc là tiên nhân vừa đạp lên ánh trăng mà bước xuống trần gian. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, sợ phá vỡ mất tiên cảnh như ảo như mộng này, sợ làm kinh động đến vị tiên giáng trần kia. Nhưng chỉ cần ngẩn ngơ giây lát thì họ cũng nhận ra người này chính là Tam Hoàng tử Nam Nhạc Bách Lý Kinh Hồng. Quả nhiên là đẹp đến điên đảo thế gian. Điều khiến cho mọi người thán phục không phải là vì dung mạo, mà là khí chất xuất trần thoát ra từ người hắn. Thời khắc này, khi người vừa xuất hiện thì bọn họ dường như cũng đều biến thành những kẻ phàm phu tục tử, tầm thường đến không thể tả nổi. Nhưng toàn thân của Hoàng Phủ Hoài Hàn toát ra khí phách long tường cửu thiên, lại không hề chịu sự ảnh hưởng của hắn. Hắn nhìn người đang chậm rãi bước tới kia, lạnh lùng nói: Tam Hoàng tử Nam Nhạc, đến đây có việc gì không? Giọng nói này như sấm sét giữa trời không, khiến cho mọi người hồi hồn. Lúc này ánh mắt của Bách Lý Kinh Hồng không còn là say mê nữa, mà là đầy vẻ cảm thông. Một tiên nhân như vậy mà lại bị mù, còn là con tin bị giam giữ, thật là quá thảm thương, quá đáng tiếc. Đôi môi mỏng hơi cong lên. Ngày mừng thọ của Đông Lăng Hoàng, nếu bạn cung không đến thì chẳng phải là thất lễ sao? Giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng lại im tai như khúc nhạc tiên. Hoàng tử thật là có lòng, mời ngồi. Ngữ khí của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng vô cùng lạnh lùng, khiến cho người ta không đoán ra được nỗi lòng của đế vương. Không cần, ta chỉ ghé qua một chút. Có điều cung nữ này, Đông Lăng Hoàng vẫn muốn trách phạt sao? Hắn thản nhiên hỏi. Tô Cẩm Bình đứng bên cạnh nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn nói nhiều như thế. Hơn nữa, điều là vì cầu xin cho mình, khiến nàng có cảm giác được sủng ái mà kinh sợ. Nếu Tam Hoàng tử Nam Nhạc đã lên tiếng mà trẫm còn cố tình trách phạt, vậy chẳng phải sẽ thành chỉ độ lượng đến thế, đúng như lời hoàng tử nói sao? Tuy ngoài miệng hắn nói năng ôn hòa như vậy, nhưng đôi mắt lạnh thì nhìn chằm chằm vào mặt của Bách Lý Kinh Hồng. Đa tạ đại ân đại đức của hoàng thượng, kiếp sau nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Tô Cẩm Bình lập tức đón lời: Kiếp sau mới báo đáp, kiếp này thì không cần đâu nhỉ. Vừa dứt lời, gân xanh trên trán của Hoàng Phủ Hoài Hàn nảy mạnh lên. Cô gái này đúng là biết tiếp lời. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn nàng: Lui ra đi, nếu còn có lần sau, trẫm.